Tinh giới, chương 1635, Chu sát thiên xà thượng nhân, góc truyện audio.com, tiểu xúc, tiểu huynh đệ, chúng ta như vậy bỏ qua, như thế nào? Thiên xà thượng nhân thanh âm vang lên, hắn trong lời nói, làm cho không ít đang xem cuộc chiến tên hơi hơi sừng sốt, bất quá rất nhanh bọn họ cũng là suy nghĩ cẩn thận, nếu chiến đi xuống là tử, như vậy, sao không nhận thua quên đi, cho dù là đã đánh mất thể diện, cũng tốt hơn chết đi. Bỏ qua, của ngươi hai thuộc hạ đã chết, không truy cứu. Lâm Thiên cười lạnh nói, thiên xà thượng nhân nói, là ta có mắt không tròng, việc này, liền như vậy quên đi. Thiên xà thượng nhân tuy rằng nói như thế, nhưng là Lâm Thiên cũng là có thể nghe được đi ra hắn lời nói bên trong kia một chút ẩn ẩn không cam lòng cùng với oán độc. Lúc này đây, cho dù là sống sót, Lâm Thiên cũng là làm cho hắn mặt mũi mất lớn, trước mặt nhiều người như vậy mặt đã đánh mất mặt mũi, thiên xà thượng nhân đối Lâm Thiên không hận kia mới là việc lạ. Thật có lỗi, nếu đều đã muốn là như vậy, chúng ta đây, không chết không ngừng. Lâm Thiên tràn ngập sát khí lời nói vang lên, kia cự xà hơi hơi nhất lui. Người cũng không nên không biết tốt xấu, giết người của ta, hiện tại ta nhận thua, người còn đãi dù thế nào? Nếu người chiếm thượng phong, như vậy ta chết, đúng không? Nếu ta chiếm thượng phong, người liền nhận thua, sau đó ta hào hào mà thả ngươi. Lão tạp mao của ngươi bàn tính đánh cho rất tinh đi. Lâm Thiên trào phúng nói, hắn cũng không cho rằng nếu hắn rơi xuống hạ phong thiên xà thượng nhân sẽ bỏ qua hắn, cho nên, hôm nay ở trong này, thiên xà thượng nhân cũng muốn chết. Thiên xà thượng nhân tức giận nói, ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta bất thành, tuy rằng của ngươi sư tôn là lợi hại, nhưng là đại ca của ta, đã muốn là huyền hoàng cấp cường giả, ngươi giết ta như vậy ngươi còn có của ngươi đồ đệ cái gì toàn bộ tử. Hừ, kia kết giới nhưng là không ngăn cách thanh âm thiên xà thượng nhân lời vừa nói ra, nhất thời một mảnh hư thanh liền truyền tới, thân là một thiên cấp cường giả cư nhiên đánh không lại, liền uy hiếp người ta ta có một lợi hại ca ca, này, cái đó và tiểu hài tử đánh nhau có cái gì khác nhau? Ngươi, ngươi đánh ta ta nói cho ca ca ta biết làm cho hắn đến đánh ngươi. Tiểu hài tử, không phải thường thường chính là như vậy nói sao? Nghe được kia một mảnh hư thanh thiên xà thượng nhân nét mặt già nua đỏ lên, may mắn hắn hiện tại tại kia năng lượng cự xà trong vòng, nói cách khác nhất định sẽ bị nhân nhìn đến hắn nét mặt già nua đỏ, này cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Huyền hoàng cấp cường giả ca ca, Lâm Thiên mày hơi hơi nhíu vừa nhíu, thế nào, sợ rồi sao, dừng tay, người bình an vô sự, nếu không, hừ. Vô xà thượng nhân cười lạnh nói, thật có lỗi, như vậy uy hiếp ta không chịu. Lâm Thiên thanh âm vang lên, nháy mắt kia trở nên có gần ngàn thước dài quá cự long lập tức liền hướng về kia so với cự long nhỏ không ít cự xà xông đến. Hỗn đàn, thiên xà thượng nhân kinh sợ nói, hắn vội vàng thao khống chiến trận chống cự lên, lúc này, hắn trong lòng rốt cục đã muốn là cảm nhận được tử vong sợ hãi, tại kia sợ hãi dưới, hắn thao khống chiến trận phát huy đi ra năng lực còn đánh một chút chiết khấu. Lúc trước cự long cùng cự xà chiến đấu kia trên cơ bản là thế lực ngang nhau, nhưng là lúc này cũng là kia cự xà bị đè nặng đánh, rất nhanh kia cự xà trên người từng đạo huyết tuyến chậm rãi trở thành nhạt lên, theo kia huyết tuyến trở thành nhạt kia cự xà thực lực lại thấp không ít. Tiểu xúc sinh, ngươi không sợ đại ca của ta đuổi giết. Thiên xà, góc truyện audio.com, thượng nhân kinh sợ lớn tiếng nói, lúc này hắn thanh âm bên trong sợ hãi, chính là kia đang xem cuộc chiến một đám tên cũng là nghe được rành mạch. Thiên cấp cường giả, thiên xà thượng nhân người này, thật là đã đánh mất thiên cấp cường giả mặt. Thanh lôi tử hơi hơi thở dài nói, kia áo bào trắng lão già cười khẽ nói, ngươi còn đừng nói, nếu thay đổi một người trong lời nói, có lẽ thật đúng là không dám giết hắn, nói như vậy, hắn có thể sống hạ mệnh đến. Bất quá lúc này đây, hắn vận khí rất không tốt một chút, biết hắn có một ca ca huyền hoàng cấp cường giả cư nhiên còn dám hạ sát thủ tên kia sư tôn, thực khả năng cũng là một vị huyền hoàng cấp tiền bối. Ở thanh lôi tử bọn họ nói chuyện khi kia cự xà trên người huyết tuyến hoàn toàn biến mất không thấy, đúng lúc này kia cự long hung hăng một đuôi ba liền rút lại đây. Phanh, một tiếng thật lớn thanh âm hướng về chung quanh truyền ra kia cao tới vài trăm thước cự xà cư nhiên tại đây một lần công kích dưới lập tức hỏng mất. Phốc, thiên xà thượng nhân cùng này đại địa cấp cường giả một đám tạp đến thượng thiên xà thượng nhân nhưng thật ra hoàn hảo chính là tiểu văng lên một búng máu, nhưng là này đại địa cấp tên, một đám mặt không còn chút máu, máu tươi liên tục liền phun ra vài mồm to. Chết đi, Lâm Thiên lãnh lệ thanh âm vang lên ở tại thiên không bên trong, kia cự long thiên không bên trong bốc lên một chút hướng về mặt lập tức lao xuống xuống dưới, ở còn chưa tới đạt mặt thời điểm, độ ấm cao đến dọa người hỏa diễm lập tức liền theo kia cự long miệng phun tới. Thiên xà thượng nhân còn có trong đó vài đại địa cấp cường giả tới kịp lập tức phát ra, nhưng là còn có hơn 10 đại địa cấp cường giả cũng là thiểm chi không kịp kia hỏa diễm, lập tức đã đem bọn họ bao phủ ở tại trong đó. siêu cực nóng hỏa diễm, làm cho kia hơn 10 đại địa cấp cường giả nháy mắt liền thiêu đốt lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng là chính là vài giây thời gian kia tiếng kêu thảm thiết liền biến mất không thấy. Hỏa diễm biến mất kia mặt phía trên hơn 10 đại địa cấp cường giả đã muốn là ngay cả cha cũng không còn lại một chút. Tiểu súc sinh, liều mạng ta này mệnh, hôm nay ngươi cũng phải chết. Thiên xà thượng nhân giống giận, nháy mắt người của hắn thân lập tức tiêu thất mà ở hắn chỗ địa phương, một thật lớn mặc lục sắc xà xuất hiện. Kia cự xà vừa xuất hiện cũng không có trước tiên liền công hướng Lâm Thiên, mà là đầu rắn nhoáng lên một cái, trong nháy mắt thời gian đã đem bên người vài đại địa cấp tên nuốt vào miệng nội, máu loãng theo kia xà miệng trong vòng chảy ra, kia cự xà thực lực lập tức liền kéo lên không ít. Quả nhiên hảo dạng, phía trước còn nói cứu tự mình thuộc hạ cái này, cũng là đem còn lại vài người đều cấp tươi sống cắn nuốt. Lâm Thiên cười nhạo nói, ở huyết đấu trường ở ngoài, vài dấu ở hắc bào bên trong tên thấy được này một màn trong mắt lộ ra không dám tin sắc. Cốc chủ cư nhiên, trong đó một người thấp giọng nói, thiên xà cốc từ hôm nay trở đi, sợ là không còn nữa tồn tại, ta tuyên bố ta thoát ly thiên xà cốc. Một cái khác tên thấp giọng nói, bọn họ thanh âm chính là vang lên ở phụ cận cách xa một chút người, nếu không phải dụng thần thức nghe lén trong lời nói, đó là nghe không được bọn họ nói cái gì. Đây là phản tông tội lớn. Phản tông, nếu không ly khai, phía trước thiên xà cốc đắc tội một ít thế lực lập mã sẽ đem chúng ta toàn bộ giết chết. Các, góc chuyện audio.com, người phải đợi chết trong lời nói, ta không có ý kiến, nếu là muốn sống, chúng ta cùng nhau rời đi vạn linh đại lục đi địa pháp đại lục phát triển. Ta rời đi, ta cũng rời đi quên đi thiên xà cốc quả thật là xong rồi. Bọn họ bị chết có giá trị, ngươi hội cùng bọn họ cùng đi chết. Kia cự xà cười lạnh nói, hắn nói xong, kia thật lớn thân rắn bay nhanh rung động lên, theo kia thân rắn rung động, kia thân rắn bay nhanh nhỏ đi, mà ở thân rắn phía trên, xuất hiện nhất tồn nồng đậm huyết vụ. Lão đại, cẩn thận một chút, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ân, Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu, một ngụm hỏa diễm lập tức liền văng lên đi qua kia hỏa diễm thiêu đi qua, cũng là bị kia huyết vụ cấp chặn. Lâm Thiên lúc này sắc mặt hơi hơi biến đổi, công kích bay nhanh trở nên sắc bén lên, hắn cảm giác được đến thiên xà thượng nhân hẳn là ở chuẩn bị cái gì, mà kia này nọ, với hắn mà nói khẳng định là có trăm hại mà không một lợi. Kia huyết vụ, hẳn là phía trước cắn nuốt kia vài đại địa cấp tên sở hình thành, lúc này cũng là ương ngạnh chặn Lâm Thiên công kích vài giây. Tiểu súc sinh ta muốn chết nhưng là, người cũng sống không được, ha ha ha ha. Thiên xà thượng nhân cuồng tiếu nói, ngay tại thiên xà thượng nhân cuồng tiếu thời điểm, một đạo huyết quang lập tức liền hướng về Lâm Thiên bắn lại đây, kia huyết quang tốc độ mau kinh người, chính là Lâm Thiên cũng là phản ứng bất quá đến. Ở Lâm Thiên nghĩ đến kia chiến trận có thể ngăn trở thời điểm, kia huyết quang cũng là lập tức liền xâm nhập kia chiến trận trong vòng, sau đó thẳng tắp sẽ vào thân thể hắn trong vòng. Có này xà dẫn ở, bất luận là ngươi tới làm sao, đại ca của ta đều đã tìm được ngươi, đến lúc đó, chính là của ngươi tử kỳ. Thiên xà thượng nhân cuồng tiếu nói, lúc này kia thật lớn xà thân thể bay nhanh hư thối lên, một khối khối thịt theo kia thân rắn thượng đi xuống điệu, hiển nhiên, này xà dẫn cũng không phải là tốt như vậy hạ, hắn đem thiên xà thượng nhân sinh mệnh lập tức cạn kiệt. Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi hai huynh đệ đều đã chết ở ta trước mặt. Lâm Thiên cười lạnh nói, yên tâm đi, nếu đại ca ngươi tìm đến, ta làm cho hắn đi qua cùng ngươi, ngươi sẽ không tịch mịch. Huyền hoàng cấp thực lực điều này làm cho Lâm Thiên có chút kiêng kỵ, nhưng là rất xa còn không đạt được sợ hãi bộ, bất quá cũng là cần bay nhanh tăng lên khởi thực lực đến đây, nói cách khác nếu thiên xà thượng nhân kia ca ca rất nhanh tìm tới được nói, như vậy việc vui liền lớn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ngươi, sẽ chết, thiên xà thượng nhân thanh âm vang lên, ngay sau đó, hắn sinh mệnh hơi thở bay nhanh tiêu tán lên. Ngắn ngủn vài giây sau thiên xà thượng nhân sinh mệnh hơi thở hoàn toàn tin tức một thiên cấp cường giả, liền như vậy chết ở Lâm Thiên trước mặt. Theo kia cự long miệng nội, một ngụm cực nóng hỏa diễm lập tức liền phun tới, tại kia hỏa diễm dưới kia thượng một khối khối thịt thối còn có kia thật lớn xà khô bay nhanh tiêu thất đứng lên. Vài thứ kia biến mất, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời chiến trận hãy thu lên, kia 200 nhiều chiến thi toàn bộ tiến nhập hắn tiểu vũ trụ bên trong chậm rãi khôi phục lên, một trận chiến này, này chiến thi tiêu hao nhưng là không nhỏ, hoàn hảo là bọn họ đều là có thể khôi phục tới được. Lâm Thiên chợt lóe thân thể bay nhanh về phía huyết đấu trường ngoại mà đi, chỉ chốc lát sau hắn cũng đã là ra huyết đấu trường tới bất bàng bất xấu bọn họ trước mặt. Góc chuyện audio.com, công tử quá lợi hại, kia lão tạp mao làm sao là công tử đối thủ của ngươi? Bất bàng nói, công tử kia xà dẫn, không có gì sự tình đi. Bất xấu nói, Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, không có gì đại sự. Lâm Thiên cảm giác được đến kia xà dẫn lúc này thật sâu giấu ở thân thể hắn bên trong, tưởng bị xua tan, chỉ sợ khó khăn là không nhỏ, bất quá hắn cũng không tưởng bất bàng bất xấu bọn họ đam cái gì tâm, cho nên cũng vốn không có nói cái gì. Tiểu huynh đệ, đừng đại ý, kia xà dẫn nếu có thể bị xua tan được tận lực bị xua tan điệu, nếu không thể, như vậy sẽ thời khắc cẩn thận rồi, một huyền hoàng cấp cường giả nếu theo dõi ngươi nói kia. Kia áo xanh lão giả nói, Lâm Thiên gật gật đầu, ân, đa tạ nhắc nhở. Bất bằng, bất xấu, chúng ta đi. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền bay nhanh ly khai, người này, không đơn giản a. Kia áo xanh lão giả nói, sư tôn thực có thể là huyền hoàng cấp cường giả, có thể đơn giản sao? Ha ha, kia áo bào trắng lão giả cười nói, kia thượng vị giả hơi thở a, như vậy hơi thở cư nhiên xuất hiện ở một đại địa cấp nhân thân thượng, làm cho người ta nhìn không thấu a. Kia áo xanh lão giả nói, tốt lắm thanh lôi tử, này ngươi sẽ không cần thao tâm, chúng ta vẫn là đi thương lượng một chút nếu thiên tà tên kia tìm trở về làm thế nào chứ. Tuy rằng thiên xà thượng nhân là chết ở huyết đấu trường, nhưng là phỏng trường thiên tà tên kia sẽ không quản này đó, một ít huyền hoàng cấp cường giả, đau đầu đi, chúng ta thương lượng một chút, đến lúc đó đem sự tình giao cho này lão gia này đi. Kia áo bào trắng lão giả nói, Lâm Thiên bọn họ bay nhanh rời đi, không quá nhiều lâu thời gian cũng đã là tới vạn linh tửu lâu. Bất bằng, bất xấu, kế tiếp 2 tháng thời gian, liền đãi ở tiểu vũ trụ bên trong tu luyện, 2 tháng thời gian, gặp các ngươi có thể hay không nhắc lại thăng một lần. Lâm Thiên nói, công tử, nào có nhanh như vậy a, phỏng chừng không quá khả năng. Bất bằng nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, 2 khỏa kim cầu xuất hiện ở tại trong tay, kia kim cầu không phải khác này nọ đúng là giới thạch. Này giới thạch Lâm Thiên đều là không có cấp tự mình phân thân sử dụng, nhưng là nay Lâm Thiên cũng là lấy ra nữa 2 khỏa. Một người một viên, Lâm Thiên nói, lấy các ngươi tu vi, sử dụng sau có lẽ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một chút, các ngươi tranh thủ sớm một chút tăng lên tới đại địa cấp đi. Công tử, đây là cái gì? Ta cảm giác được nó bên trong có thật cường đại sinh động năng lượng. Bất xấu có chút kích động nói. Lâm Thiên nói, đừng động, đây là cái gì, các ngươi hấp thu bên trong năng lượng tu luyện là được tốt lắm, tiến vào tiểu vũ trụ bên trong tu luyện đi thôi. Là công tử, ngay sau đó, bất bàng bất xấu liền tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong đi. Lão đại, ngươi như thế nào cho bọn hắn kia này nọ? Ngươi ngay cả tự mình phân thân đều không có dùng kia này nọ. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, phân thân sử dụng khác này nọ giống nhau có thể, tuy rằng vừa muốn tăng lên, vừa muốn tiêu trừ tác dụng phụ phiền toái một chút. Bất quá vật như vậy, nội vũ trụ bên trong số lượng vẫn là không ít, không cần phải lãng phí. Bất bàng bất xấu bọn họ, ta nghĩ thực lực của bọn họ nếu tăng lên, đối của ta giúp hội càng thêm đại. Hồng giới trước một trận bạch gia đã chết không ít người, vị diện cũng là hủy diệt một ít, cũng là đằng ra một ít giới thạch. Đằng ra một ít giới thạch, cho dù là sử dụng một ít giới thạch cấp bất bàng bất xấu, cũng sẽ không cho hồng giới. Góc chuyện audio chấm cơm, mang đến nhiều tổn hại. Ân, đầu đến bọn họ 2 người trên người trong lời nói, hẳn là cũng là có vẻ tính ra, lão đại ngươi cũng mau một chút tu luyện đi, tinh vũ lão đại đã muốn là đạo đi ra một bộ phận pháp tắc lực. Chu thần nói, cách chương.